Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 57. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu nói nó nghĩ thế nào? Bây giờ nó về đổi nghề rồi. Làm ở ban động viên vũ trang nhân dân trong thành phố. Ít điều gì cũng được coi là một lãnh đạo nhỏ đúng chứ? Chú của cháu sai người giới thiệu đối tượng cho nó. Nó mới có tí tuổi đầu lại cảm thấy người ta không đủ chín chắn. Tư tưởng quá ấu trĩ, không nói chuyện được, lớn tuổi một chút thì nó lại bảo mình lớn tuổi rồi. Không xứng với người ta, lấy con gái nhà người ta làm lỡ làng cô ấy, khó khăn lắm mới có một người đồng ý gặp mặt nó. Người ta đến đơn vị tìm nó thì hay rồi, đưa người ta tham quan đơn vị. Không lâu sau, người ta đã yêu đương với chiến hữu trong đơn vị. Bà Lục lo lắng gần chết. Bà đã thu xếp giới thiệu cho Văn Thanh Yến từ cô gái mới lớn đến quả phụ. Tuổi từ 18 đến 30 đều có cả. Dung mạo xinh đẹp thanh tú, hay tướng mạo bình thường nhưng nhân phẩm tốt đều có. Có thể nói là trăm hoa đua nở. Nhưng Văn Thanh Yến không thèm để ý ai. Những lời như thế này, cả tháng qua Ngô Thanh Nhàn nghe bà Lục nói không ít lần. Chuyện Văn Thanh Yến đi xem mắt Lý Thú đến mức trở thành suối nguồn vui vẻ của cô mỗi ngày. Giống như vô số lần trước, Ngô Thanh Nhàn ở bên cạnh cười trấn an bà Lục. Thím đừng vội mà, hôn nhân phải xem duyên phận, anh ấy phải tìm bạn đời ở đến già đấy. Bà Lục thở dài một hơi, nói vào chuyện chính, giấm đen của cháu cất ngon lắm, còn ngon hơn giấm đen bọn thím mua trong thành phố. Chú của cháu vừa rồi còn lấy ra khá nhiều văn, để thím đọc cho cháu nghe. Cái gì mà vị chua thuần túy, mùi giấm thơm nồng, vị êm dịu, trong chua mang ngọt, trong ngọt lại có mùi tươi mới. Thím nghe chẳng hiểu gì, dù sao thì thím cảm thấy rất ngon, chắc chắn sẽ bán được. Bà Lục đã nấu cơm mấy chục năm, chưa nói đến chuyện tài nấu nướng có được hay không. Nhưng dầu tương giấm ăn có ngon hay không? Bà vừa ngửi là biết. Chỉ cần giá cả của giấm không quá đắt, Ngô Thanh Nhàn nhất định sẽ bán được đắt hàng. Vậy thì cháu mượn lời chúc tốt lành của thím. Hai người đi vào trái phòng cất giấm. Bà Lục mang theo hũ giấm tới. Ngô Thanh Nhàn múc cho bà đầy một hũ. Bà Lục khăng khăng đòi trả tiền. Ngô Thanh Nhàn khăng khăng không chịu. Hai người cứ thể giằng co cả buổi. Cuối cùng bà Lục dọa, không lấy tiền sau này không ăn nữa. Mới kết thúc, Ngô Thanh Nhàn thua trận. Bà Lục hùng dũng oai phong, khí phách hiên ngang như đánh thắng trận đầu. Thỏa mãn ra về, cất được giấm rồi, sau đó là đem giấm đi bán. Ngô Thanh Nhàn đã sớm nghĩ xong nguồn tiêu thụ. Cô quyết định đến chợ bán thức ăn lớn nhất thành phố để bán. Chợ thức ăn và tòa nhà bách hóa tổng hợp là hai nơi náo nhiệt nhất thành phố. Có câu thế này, bách hóa tổng hợp có thể không đi, nhưng chợ thức ăn không thể không dạo. Ngô Thanh Nhàn đến dạo vài lần, trong đó đồ trời Nam Bể Bắc gì cũng có bán. Cách chương